Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tên là Hải Lân, hai người bọn họ rất là yêu nhau. Cũng vì lý do này mà cô có thể thoải mái ở cùng với Cát Lôi. Đêm hôm nay vốn định dùng cơm cùng với Hải Lân, nhưng cô ấy có chút việc nên tối nay mới ăn cơm ở đây. Tôi không biết cô đã chịu tổn thương cái gì. Bất quá tôi hy vọng cô có thể dũng cảm để mà bước đi. Tình yêu rất là đẹp. Cát Lôi cổ vũ nói. Giang Manh Manh nghe thấy vậy thì cười. Anh đây đang giống như là truyền đạo lý vậy. Đúng vậy, tôi rất thích mục sư. Cát Lôi cười to. Vậy thì anh cùng với Hải Lân khi nào sẽ kết hôn? Giang Manh Manh cất tiếng hỏi. Chúng tôi đã sắp xếp xong. Hôn lễ thật sự phải khiến cho người ta choáng váng đầu óc. Cát Lôi một chút biểu tình cũng không chịu. Chúng tôi dự định kết hôn trước lễ phục sinh. Cô cần phải tham gia hôn lễ của chúng tôi. Đó là điều đương nhiên rồi. Hai người bắt đầu nói về đề tài nghi thức kết hôn phiền phức. Cát Lôi thú vị, chỗ hay nói chỗ phiếm. Thời gian trôi qua rất là nhanh. Đến lúc bọn họ rời khỏi nhà ăn thì Hải Lân đã chạy đến. Tuy rằng Giang Manh Manh muốn trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng bởi vì không lỡ xa Hải Lân nên cùng với hai người đến pub uống một chút rượu. Khi trở lại khách sạn thì đã quá đêm. Cô mệt mỏi thở phào, đang muốn đi vào phòng nghỉ ngơi. Cách vách cửa phòng một chút mở ra, cô kinh ngạc nhìn thấy Nhiếp Thiên Kiệt đang tựa vào cánh cửa. Đầu của hắn rối bù, sắc mặt âm trầm, thậm chí có cảm giác hắn như sắp phát ra lửa. Anh... Cô còn chưa kịp dứt lời thì đã bị hắn kéo vào trong phòng. Hắn lớn tiếng đóng sầm cửa lại rồi đem cô đặt ở trên cửa. Hơi thở của hắn thổi từ mặt hắn đến. Cô lập tức ngửi được mùi rượu. Anh uống rượu sao? Hắn không nói chuyện phiếm nhưng nhìn cô chằm chằm, toàn thân căng thẳng, tự hồ không biết nên làm thế nào cả. Cả buổi tối, không cho mình suy nghĩ đến cô, hắn uống rượu, xem tài liệu rồi xem TV, tất cả đều đã làm cả, nhưng mà trong đầu của hắn thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng dáng của cô. Còn không ngại đoán cô cùng Cát Lôi đang làm chuyện xấu gì, cái ý niệm này ở trong đầu hắn càng ngày càng táo bạo. Tôi còn nghĩ hôm nay em sẽ không trở lại, hắn cắn răng nói. Cô kinh ngạc nhìn hắn. Hắn áp chế trong lòng đang bốc lên tức giận cùng dục vọng, bình tĩnh nói. Ngày mai em hãy quay về Đài Loan với tôi. Tại sao chứ? Còn không phải là có một đống công việc cần phải làm. Tôi nghĩ tôi có thể tự xử lý việc này. Nếu thật sự cần quá tôi sẽ tìm người khác hỗ trợ. Hắn cắt ngang lời cô. Em ở bên cạnh tôi không chuyên tâm. Cô nhìn sắc mặt của hắn âm trầm. Sau khi trở về tôi sẽ điều em chuyển đi ngành khác. Đợi đã. Cô kinh ngạc cắt ngang lời hắn. Tôi đã quyết định rồi, em có thể trở về phòng. Hắn thở sâu rồi lui ra phía sau từng bước. Cô không hề cử động mà chỉ im lặng nhìn hắn. Nhưng như bây giờ em không đi, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Hắn áp lực nói. Cô cất tiếng thở dài. Ở trong lòng đủ thứ phức tạp bốc lên. Trong đầu cô có âm thanh phát chạy rất xa, nhưng lại có âm thanh bảo cô hãy ở lại. Dù sao cô cũng không có gì tổn thất cả. Anh nói đúng. Cuộc sống của tôi năm 18 tuổi đã kết thúc rồi. Bây giờ tôi muốn có tình cảm cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tôi biết em nói thế. Thế nhưng người chết không thể sống lại. Em muốn tiếp tục sống. Nếu anh ta nhìn thấy em không vui vẻ gì như vậy thì sao hả? Hắn nhăn mặt trao mày lại. Tôi biết. Rất nhiều người đòi nói như thế. Cô kéo căng khóe miệng của mình ra. 8 năm đã quá lâu rồi. Hắn nhịn không được mà nói một câu. Hẳn là không thể đem cô tỉnh ngộ. Anh thích tôi là vì cái gì? Cô thở dài. Hay cũng là do anh đơn thuần là muốn có được tôi. Tôi thích em. Đối mặt với tôi rất là dũng cảm. Hắn mỉm cười. Tuy rằng cô thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối, nhưng thực chất bên trong vô cùng quả quyết. Cũng thích em nhanh mồm nhanh miệng phản bác tôi. Tôi không thể nói ra chính xác là thích em vì cái gì, nhưng đó là thật lòng. Không đơn thuần là cảm giác thân thể. Nếu muốn tìm một người lên giường thì cô thể thẳng thắn cho em biết. Người như vậy tôi không thiếu. Tôi biết. Cô không thể phủ nhận rằng hắn rất là có sức hấp dẫn của một người đàn ông. Cho nên, tôi không thể đem em giữ ở bên người. Tôi rất muốn em. Nếu tôi nói trong lòng tôi có giọng nói hy vọng tôi mạo hiểm, anh phải làm thế nào? Hắn nghe cô nói thì lập tức sửng sốt mà phát mừng như điên. Hắn ôm lấy bả vai của cô. Em thật sự... Lý trí nói cho tôi biết, anh không phải là người tốt. Cho dù muốn tìm một người để mạo hiểm, thì cũng không nên đi tìm anh. Anh rất độc tài quá mức mạnh mẽ. Nhưng trong lòng tôi lại muốn tôi cùng với anh là cho nhau một cơ hội. Em nói thật chứ? Hắn rốt cuộc không nhịn được mà đem cô kéo vào trong lòng ngực. Mặc cho cô bị kéo vào trong lòng, Nhiệt độ của hắn tỏa ra qua lớp vải, cọ sát vào da thịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net